Không gian truyền thừa, chương 25, căn cứ bí mật, gocchuyenaudio.com. Quả bóng nhỏ đang dùng dị năng hệ tinh thần của mình để dò xét. Tất cả đều rất bình thường, chỉ là một nhà kho tương tự như nơi này, chứa đầy các thùng hàng. Không biết bên trong thùng hàng đó gồm có những gì? Uyển Lâm cẩn thận hỏi nhỏ. Bảo bối, con nhìn thấy gì? Quả bóng nhỏ nói cho mẹ nghe những gì cậu nhóc nhìn thấy. Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu. Chính là nhìn thấy, dị năng hệ tinh thần của quả bóng nhỏ là loại biến dị. Thay vì chỉ cảm nhận được năng lượng tà ác, tạo ra ảo giác, truyền đi thông tin vào não bộ người khác trong phạm vi nhất định. Theo cấp bậc dị năng càng cao, năng lực của cậu nhóc càng nhiều. Hiện nay quả bóng nhỏ đã là dị năng giả hệ tinh thần cấp 1. Hệ hỏa và hệ lôi chưa thăng cấp. Lần thăng cấp dị năng của cậu chưa dùng đến tinh hạch. Khi thăng cấp đến mẹ Uyển Lâm cũng bất ngờ. Đó là hôm mọi người vừa đặt chân đến căn cứ Z. Sau đó cậu nhóc nhanh chóng phát hiện ra khả năng nhìn thấy những căn phòng đóng kín ở gần mà không cần dùng mắt thường. Chỉ cần dùng tinh thần lực cảm nhận, mọi người suy đoán, rất có thể những dị năng khác của quả bóng nhỏ chỉ mang tính hỗ trợ cho dị năng hệ tinh thần của cậu. Nếu không vì sao cậu nhóc chăm chỉ tập luyện dị năng hệ hỏa nhiều hơn mà lại thăng cấp chậm hơn? Đây chỉ là suy đoán ban đầu, vẫn còn cần phải chứng thực thêm. Trước mắt, quả bóng nhỏ đã vận dụng khá tốt dị năng của mình. Tìm hiểu tình hình phía bên kia cánh cửa để mọi người yên tâm đi vào. Việc cậu nhóc có nhiều hơn một dị năng đã là chuyện không thể che giấu. Những người Ngô gia cũng không tỏ ra quá quan tâm đến vấn đề này, đây là cháu nội của người đứng đầu gia tộc đấy. Càng mạnh thì càng có lợi cho gia tộc chứ sao? Sau một lúc thương lượng, mọi người nhất trí đi về phía cánh cửa sang kho hàng bên kia. Trong lòng mọi người càng bất an. 6 người nhóm Uyển Lâm, 5 người họ Ngô và Richard, tổng cộng 12 người đều lên 200. Tinh thần cảnh giác, bên trong quả thực an toàn không hề có zombie. Trong những thùng hàng rất nhiều loại thuốc, có thuốc trị ho, sốt, cảm cúm, nhưng nhiều nhất là thuốc trị thương. Cái này thì quá tốt rồi, thuốc thì không sợ nhiều. Dù sao không gian của Uyển Lâm có thể bảo quản được. Vấn đề là tại sao lại có kho hàng này, còn là nơi bị ẩn giấu. Sợ là không chỉ có một nơi giống như thế này thôi đâu. Mọi người tiếp tục tìm kiếm, phát hiện một cơ quan khác, mở ra thêm một kho hàng nữa. Cứ như vậy, dựa vào dị năng của quả bóng nhỏ xem xét trước tình hình trong từng kho hàng. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải vài zombie, chắc là người trông coi kho hàng khi còn sống. Số lượng hàng hóa thì cực kỳ phong phú, ngoại trừ thuốc còn có cả vũ khí, thực phẩm, nước, nhiên liệu, không gian của Uyển Lâm đã chứa gần đầy rồi. Đành bỏ bớt những thứ tạm thời không sử dụng được, cứ như thế sau khi đi qua 9 kho hàng khác nhau. Đến căn phòng thứ 10 ác mộng của mọi người mới thực sự bắt đầu. Đứng trước kho hàng thứ 10, quả bóng nhỏ cảm nhận được mối nguy hiểm rất lớn bên trong đó. Lần này không phải là kho hàng nữa, mà là một nơi cực kỳ rộng lớn, có thể chứa khoảng 1.000 người. Nói một cách chính xác thì đây chính là nơi rèn luyện cho quân đội dưới lòng đất. Còn có cả những căn phòng dùng để nghỉ ngơi nữa. Vậy thì có thể giải thích sự xuất hiện của những kho hàng trước đó. Tất cả đều dự trữ cho đội quân này sử dụng. Đáng tiếc dị năng của cậu bé bị một lực lượng ngăn cản. Quả bóng nhỏ không thể xem xét cụ thể tình hình phía bên kia. Nhất định bên trong có zombie hệ tinh thần cấp cao hơn cậu. 1.000 người, đồng nghĩa với việc nếu bị biến thành zombie và không một ai chạy thoát thì sẽ có 1.000 con zombie bên trong. 12 người versus 1.000 con zombie, chỉ nghe thôi là đã thấy không có phần thắng rồi. Chưa kể đến việc zombie có khả năng cắn nuốt đồng loại để thăng cấp. Tin tốt là số lượng zombie sẽ không đạt đến 1.000. Còn tin xấu là trong số mấy trăm con zombie đó sẽ có không ít zombie cấp cao. Quay trở ra thì không được, đi tiếp cũng không xong. Vượt qua 9 kho hàng này mọi người đã mất cả một ngày rồi. Buổi tối hôm nay họ phải ở lại chỗ này, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới có thể tính tiếp được. May là mỗi cánh cửa kho hàng đều cần cơ quan mở ra. Hơn nữa tất cả rất chắc chắn, khó công phá nên họ liền an tâm ngủ lại đây một đêm. Richard không hiểu tại sao gia tộc mình lại dính dáng đến quân đội. Căn cứ dưới lòng đất này phải nói là quá lớn. Anh sống ở đây từ nhỏ đến giờ. Nếu đoán không lầm thì sau khi vượt qua nơi này chính là khu rừng ở trên núi. Theo lời kể của Thiên Kỳ thì động thực vật biến dị còn đáng sợ hơn zombie. Nói ra suy đoán của bản thân, Richard khuyên mọi người quay trở lại lối vào ban đầu, cố gắng phá cửa xông ra, ít nhất sẽ có cơ hội sống sót. Thiên Kỳ là người đầu tiên lên tiếng, để đề phòng trường hợp xấu nhất, chúng ta hãy chuẩn bị cho cả hai phương hướng, tránh tình trạng bất ngờ trở tay không kịp, như ý tất cả kho hàng đều được dọn sạch. Chúng ta có thể lái xe ra, sẽ tiết kiệm không ít sức lực, vì ban đầu họ không biết trong mỗi nơi họ đi tới có gì nên đành phải đi bộ. Vừa đi vừa tìm kiếm mới mất nhiều thời gian đến vậy. Nay họ đã thu hết hàng hóa vào không gian, có thể thoải mái lái xe trở ra, ba chiếc xe đều để hết trong không gian của Uyển Lâm. Hoài Nam, muốn phá bỏ cánh cửa bị đóng lại bên ngoài kia rất khó. Sẽ gây tiếng ồn lớn. Chúng ta phải đề phòng việc vừa phá xong cánh cửa sẽ bị đàn zombie tấn công. Họ càng không thể dùng thuốc nổ, vì sẽ khiến mọi thứ dưới lòng đất sụp đổ theo. Họ sẽ bị chôn sống ngay lập tức. Càng nói càng thấy khó. Cánh cửa kia cũng không biết là cái thứ gì. Cứng rắn vô cùng, có lẽ ban đầu người xây dựng công trình dưới lòng đất này đã tính toán tốt. Một khi mở ra cánh cửa ẩn giấu đầu tiên thì không thể dễ dàng quay trở lại được. Vật liệu mới của thời đại này không có tác dụng với zombie nhưng đối với con người vẫn có tác dụng. Nếu không dị năng của mọi người đã sớm phá được cánh cửa đó rồi. Kế hoạch trước mắt sẽ là sáng mai xuất phát trở lại cửa ra. Phá bỏ cánh cửa, vừa phá xong sẽ để Như Ý dùng dị năng bao bọc mọi người vào không gian kín. Tránh zombie bên ngoài tấn công đột ngột, cùng lúc đó quả bóng nhỏ sẽ vận dụng dị năng tạo ảo giác. Tạm thời đánh lừa zombie, tất nhiên nó chỉ có tác dụng với zombie cung cấp và cấp thấp hơn cậu mà thôi. Tiếp theo mọi người ai nấy dùng dị năng của mình phối hợp đối phó zombie. Nếu zombie quá đông mọi người sẽ trốn vào không gian của Thiên Kỳ. Chỉ cần để Thiên Kỳ chạm vào người, thả lỏng toàn thân. Không suy nghĩ gì khác sẽ lập tức tiến vào không gian mà Thiên Kỳ sở hữu. Không gian đó có khả năng chứa người, nhưng nó toàn là sa mạc nóng bức, không thể ở lâu. Những thứ mang theo bên người, ngoại trừ quần áo, giày dép, còn lại đều sẽ bị đánh rơi ra bên ngoài. Nên mọi người không thể mang theo thứ gì cả. Duy trì ở trong sa mạc đó nhiều nhất là 2 giờ đồng hồ phải trở ra. Bởi vì ánh nắng trong không gian đó cực kỳ gay gắt. Ở quá lâu sẽ khiến con người ta trở nên suy yếu. Như vậy, nếu phối hợp tốt cả nhóm sẽ tránh được đàn zombie, an toàn thoát ra ngoài, ăn rượu, còn nếu cánh cửa đó không thể phá, chúng ta bắt buộc phải vượt qua chỗ huấn luyện quân đội này để thoát khỏi đây. Uyển Lâm, ít nhất, bên kia cánh cửa có một zombie hệ tinh thần cấp cao. Nó có thể tạo ảo giác khiến chúng ta không nhìn thấy những con zombie khác. Để đề phòng, khi vừa mở cánh cửa này ra Như Ý hãy lập tức tạo ra chiếc lồng không gian để bảo vệ mọi người. Chúng ta cần tiêu diệt con zombie hệ tinh thần đó trước. Ảo giác sẽ tự động biến mất. Con hãy cố gắng xác định vị trí zombie đó nhé bảo bối. Uyển Lâm sờ sờ đầu con trai bảo bối. Tuy dị năng cậu nhóc không thể phá vỡ ảo ảnh nhưng có thể xác định nơi phát ra năng lượng khiến cậu không thoải mái. Tin rằng vị trí con zombie đó rất nhanh sẽ tìm được. Quả bóng nhỏ gật đầu thật mạnh, cam đoan với mẹ Uyển Lâm, những người khác cũng không có ý kiến gì. Phần còn lại thì sẽ tùy tình hình, đánh không lại sẽ trốn vào không gian của Thiên Kỳ để tính tiếp. Trước mắt chỉ có thể tính trước được như thế mà thôi. Cách chương.